Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 130, Piccolo thiêu đốt sinh mạng chiến đấu. Xong, Tiên Xin Han không có xem đứng ở trước mắt đại ma vương Pocolo. Hắn tới nơi này liền chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Son Gouben cũng thua sao? Tiên Xin Han nắm tay bóp khanh khách vang. Mới vừa Son Gouben một cước đá bể nhiều ram lúc, Tiên Xin Han còn dấy lên một sợi hy vọng. Sau đó Son Gouben cùng đại ma vương Pocolo giao chiến. Tuy là vẫn là Son Gouben ở chịu đòn, nhưng là Son Gouben miệng lý thuyết nói, dường như hắn vẫn chính là đang trêu đại ma vương Pocolo. Tiên Xin Han cũng vì vậy còn ôm một sợi hy vọng, nhưng là đảo mát. Tiên Xin Han ánh mắt nhìn chằm chằm vào Son Gouben bay ra ngoài phương hướng. Nơi đó một cái nhà đống phòng ở đều bị Son Gouben thân thể cho đánh xuyên, tạo thành một cái sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng động, căn bản nhìn không thấy phần cuối. Tiểu tử kia đã chết. Ha ha, chúng ta đại ma vương Pocolo một quyền như vậy, hắn không thể. Đại ma vương Pocolo âm xâm xâm nói. Bỗng nhiên ho khan một tiếng tàn hắng vang lên ở Tiên Xin Han cùng đại ma vương Pocolo trong tay. Một kích này mới có như vậy điểm. Khái khái, ý tứ. Son Gouben thanh âm đứt quảng vang lên. Cái gì? Đại ma vương Pocolo không dám tin tưởng trợn to mắt. Sau đó hắn bay lên trên không trung, hướng về viễn phương nhìn lại, chỉ thấy vô cùng chỗ xa xa, một đống tạp nhạp gạch đá đang diêu động lăn xuống tới. Từ từ cái này hỗn độn gạch đá trong đống vươn một tay. Bồng, gạch đá nổ lên, Son Gouben chậm rãi đứng lên, sau đó phiêu trên không trung, hướng đại ma vương Pocolo bên này bay tới. Đại ma vương Pocolo, người mới vừa một kích kia mới xem như có chút ý tứ, cuối cùng cũng để cho ta dấy lên một điểm chiến đấu dục vọng. Đến đây đi, chúng ta tiếp tục a. Sẽ không ngươi sợ, muốn bắt Tiên Xin Han tới áp chế ta đi. Son Gouben một bên vuốt bụi đất trên người một bên tức chết người không đền mạng giọng nói cười. Khẩy nói, đại ma vương Pocolo chừng Son Gouben một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười. Thật tốt quá, ta còn chỉ sợ ngươi thực sự bị đánh chết. Vậy cũng bị chết quá tiện nghi. Hiện tại ngươi không chết, cái này thật là quá tốt, ta có thể chậm rãi hành hạ chết ngươi. Bất quá mạng của ngươi thật đúng là cực kỳ ngoan cường. Chỉ là vừa mới bị thương như vậy đau nhức ngươi còn có thể chịu được mấy lần. Kỳ thực ngươi nên lo lắng chính là chính ngươi. Son Gouben đứng ở đại ma vương Pocolo trước người. Đại ma vương Pocolo, ta biết người lớn nhất vui sướng chính là xem người khác bởi vì khủng bố mà sợ mặt. Bất quá ta cảm thấy so sánh với xem người loại bởi vì khủng bố mà sợ mặt, nhìn người đại ma vương Pocolo bởi vì sợ hãi mà sợ vặn vẹo biểu tình mới là lớn nhất hưởng thụ. Tiên Xin Han, ngươi nói đúng không? Son Gouben nói hướng Tiên Xin Han cười cười. Son Gouben, ngươi không có sao chứ? Tiên Xin Han trầm giọng nói, ngươi thấy ta giống có chuyện sao? Được rồi, đại ma vương Pocolo, chúng ta tiếp tục a. Son Gouben một lần nữa đưa ánh mắt về phía đại ma vương Pocolo. Tiểu tử cuồng vọng, vẫn là như thế miệng lưỡi bén nhọn. Được rồi, ta cảm thấy cùng ngươi đấu võ mồm tựa hồ là cái vô cùng chuyện ngu xuẩn. Đại ma vương Pocolo nụ cười trên mặt tán đi. Sơ quyền, như vậy, liền dùng quả đấm nói a. Nhất đạo lục quang xuất hiện tại Son Gouben trước người, đó là một thanh sống bàn tay. Đại ma vương Pocolo vẫn là ra tay toàn lực, thậm chí hắn sắc mặt cũng ngưng trọng không gì sánh được. Thừa nhận ta toàn lực nhất kích, còn có thể đứng lên tới. Tiểu tử này, chí ít cũng sắp tiếp cận ta tầng thứ. Đại ma vương Pocolo là thật hơi sợ, nhất định phải giải quyết nhanh một chút quyết tiểu tử này, bằng không để hắn đào tẩu nắm giữ ma phong sóng, vậy nguy rồi. Piccolo điên cuồng tấn công về phía Son Gouben. mắt thấy sống bàn tay liền muốn chém trúng Son Gouben cái cổ. Bỗng nhiên phía trước không còn, Son Gouben thân thể rời đi một thước. Đại ma vương Pocolo, ngươi cũng tiếp ta một quyền a. Son Gouben trong mắt tinh quang lóe lên, một cái trực quyền đánh phía đại ma vương Pocolo gương mặt. Cái gì? Đại ma vương Pocolo cảm giác phía sau lưng căng thẳng, liền dựng thẳng lên một tay ngăn cản ở trước mắt. Bồng, Son Gouben nắm tay nện ở đại ma vương Pocolo ngăn cản ở trước người trên tay. Nhất thời con này màu xanh biếc tay liền giống bị cự chùy đánh trúng ống tuyếp giống nhau cong queo. Sau đó đại ma vương Pocolo thân thể phi bắn ra, một đường đụng xuyên vô số đại lâu, biến mất ở viễn phương. Hiu, Son Gouben thân hình tiêu thất. Cái này đại ma vương Pocolo, lần trước bỏ chạy, lúc này đây ta cũng không thể lại để cho hắn chạy thoát. Một tòa cư dân trước phòng, bụi đất tung bay, đại ma vương Pocolo, một kích này như thế nào? Son Gouben đứng ở cái kia tung bay bụi bặm trước, nhìn chôn ở gạch đá trong đống đại ma vương Pocolo thản nhiên nói. Không có khả năng, đại ma vương Pocolo toàn thân đau nhức đến cơ hồ co quắp. Trong lòng điên cuồng gào thét, hỗn đản này, một kích này lực lượng hầu như không thua ta. Hơn nữa tránh thoát ta một kích, còn có thể phản kích làm tổn thương ta. Nhân loại làm sao có thể cường đại như vậy? Đại ma vương Pocolo trong lòng điên cuồng hét lên, dùng răng từ gạch đá khối bên trong bò lên. Oanh, đại ma vương Pocolo nhằm phía Son Gouben, điên cuồng ra quyền, ra chân, chỉ thấy Son Gouben thân thể tả diêu hữu hoàng, ngẫu nhiên cũng ngăn cản một cái, liền đem đại ma vương Pocolo tất cả công kích đều hóa thành vô hình. Bồng. Đại ma vương Pocolo thân thể lần nữa bị kích ra đi. Đụng xuyên một cái nhà đống kiến trúc, ngã vào gạch đá trong đống. Nhưng rất nhanh đại ma vương Pocolo lại bò dậy, lần nữa nhằm phía Son Gouben. Nhưng là vô luận hắn như thế nào nổi điên phát cuồng, không còn có một kích có thể bắn trúng Son Gouben. Ngược lại là Son Gouben ngẫu nhiên ra một quyền, sẽ đưa hắn hung hăng kích ra. Bồng, Piccolo đập xuống lòng đất, quả đấm của hắn cư nhiên một lần so với một lần trọng. Lẽ nào hắn còn không có sử xuất toàn lực? Đại ma vương Pocolo cắn răng, dùng sức chống đỡ khởi thân thể, sau đó bay ra mặt đất. Không được, không thể như vậy đánh tiếp. Đại ma vương Pocolo từng ngụm thở phì phò. Đại ma vương Pocolo, sử xuất toàn lực a. Ta biết, người nhất định còn có lực lượng không có sử xuất ra. Son Gouben từ tốn nói, lẽ nào ngươi liền nguyện ý bị con chó chết bị người ngược? Chưa từng có, từ xưa tới nay chưa từng có ai để cho ta chịu được như vậy sỉ nhục. Ép ta đến trình độ như vậy. Như vậy, được rồi, đại ma vương Pocolo thanh âm âm trầm. Tuy là toàn bộ lực lượng mở ra sẽ tiêu hao tuổi thọ của ta, nhưng là không thể không như thế. Chỉ thấy đại ma vương Pocolo đứng tại trên mặt đất, hai tay siết quả đấm. A, đại ma vương Pocolo phát sinh không chịu nổi gánh nặng một dạng tiếng hô. Dần dần toàn thân hắn trên da tuôn ra từng cây một toàn tâm toàn ý huyết quản. Cùng lúc đó, một cổ cường đại khí ở trong thiên địa mọc lên. Làm sao có thể? Tiên Xin Han thân thể run rẩy. Cái này quá cường đại, thật là đáng sợ. Tiên Xin Han đáy lòng không tự chủ được phát sinh sợ hãi kinh dị. Bỗng nhiên hắn cảm giác được cái gì, liền nhìn cách đó không xa phòng ở, chỉ thấy một cái nhà đống cư dân phòng cũng run rẩy. Một ít trên vách tường gạch men sứ, tấm gạch, chát phấn khối, trời mưa giống nhau đi xuống rơi. Thậm chí một ít trên cửa sổ thủy tinh đều nứt ra một từng cái khe. Cuối cùng rớt xuống, thật giống như địa chấn đã tới giống nhau. Răng rác, mặt đất bắt đầu nứt ra từng cái khe hở. Một ít thật nhỏ bụi bậm không hề hướng mặt đất rơi xuống, mà là bay lơ lửng ở đại ma vương Pocolo bên người. Hắc, một cỗ to lớn khí thế từ đại ma vương Pokonlo trên người bộc phát ra. Tất cả nhà lầu, mặt đất run rẩy dần dần dừng lại, mặt đất nứt ra khe hở chậm rãi khôi phục. Ha ha ha ha, Son Gouban, ta lực lượng bây giờ so với trước kia mạnh nghìn vạn lần. Người sợ hãi tuyệt vọng a, ta đại ma vương Pokonlo là không thể chiến thắng. Đại ma vương Pokonlo phát sinh hưng phấn cuồng tiếu. Vậy sao? Son Gouban suy một tiếng cười. Chớ đắc ý quá sớm, miễn cho lại một lần nữa bị ta vẽ mặt. Lúc trước ngươi không có sử xuất toàn lực, ngươi nghĩ rằng ta sẽ dùng toàn lực. Đại ma vương Pokonlo nụ cười trên mặt một cái cứng đờ. Lập tức lần nữa đắc ý. Thì tính sao, mặc dù ngươi mới vừa có giữ lại, cũng tuyệt không phải bây giờ ta đối thủ. Ta nhất định phải đưa ngươi đem đến cho ta sỉ nhục toàn bộ giao trả lại cho ngươi. Chịu chết đi, quang mang chợt chợt hiện gian. Một bà phủ đầu xuất hiện, đó là đại ma vương Pokonlo hung hăng chém tới được chân phải. Cái này vừa bổ, cho là thật như một bà gió xoáy cự phủ chặn ngang bổ tới. Không gì hơn cái này, Son Gouban trong mắt tóe ra bén nhọn quang mang, cũng ác tàn nhẫn kích ra một quyền, đánh vào đại ma vương Pokonlo trên chân phải. Nhưng vào lúc này, một cái nắm tay xuất hiện tại Son Gouban cơ bụng. A, Son Gouban trong chốc lát không kịp né tránh. Bồng, một quyền này hung hăng đánh vào Son Gouban xương sườn bên trên. Son Gouban cảm giác mình toàn bộ lồng ngực đều dường như bị lần này đánh lõm xuống. Phổi tựa như phong tương giống nhau kịch liệt chấn động. Vô cùng cường đại đau đớn thiêu nướng Son Gouban thần kinh. Nhưng là Son Gouban cũng không lui lại nửa bước, mà là nâng lên một cước. Từ dưới ném, trùng điệp thích đả ở đại ma vương Pokonlo trên càm. Hai người đều lui 10 trượng. Piccolo, lực lượng của ngươi còn chưa đủ nha. Sẽ không còn có ẩn dấu a. Son Gouban xoa bị đánh trúng ba sườn. Trong mắt dấy lên hừng hực chiến đấu dục vọng. Đây cũng là đại ma vương Pokonlo tối cường lực lượng. Son Gouban nhớ lại Long Châu kịch tình. Nguyên Long Châu kịch tình bên trong, đại ma vương Pokonlo phát hiện bình thường thủ đoạn không làm gì được Son Goku phía sau. Liền sử dụng tiêu hao tuổi thọ đại chiêu. Cái này một đại chiêu sử dụng phía sau, lực lượng của hắn lùi bước rõ ràng. Cuối cùng chỉ có thể đi qua sử dụng tỉ như thừa dịp Son Goku không phải cẩn thận kèm hai bên tiên. Xin Han các loại, chờ, đề tiện thủ đoạn đi đối phó Son Goku. Đáng tiếc. Lực lượng như vậy cũng bức không ra ta phân nửa thực lực. Son Gouban cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Tuy là con có thể sử dụng sấp xỉ 5/10 thực lực đối phó Piccolo, nhưng là cùng đại ma vương Pokonlo chiến đấu, là cùng quá khứ những người khác chiến đấu cũng không thể có. Bởi vì quá khứ coi như xuất toàn lực, cũng sẽ có cố kỵ, sợ một không phải cẩn thận đem người đánh chết. Nhưng lúc này đây, có thể không cố kỵ gì, toàn lực hưởng thụ chiến đấu lạc thú, thí nghiệm chính mình hết thảy chiêu thức mới cùng ý nghĩ mới. Đối mặt như vậy bia ngắm cùng bồi luyện, Son Gouban làm sao có thể bỏ qua, người điên cuồng cái gì, còn không phải chúng ta đại ma vương Pokonlo một cước, hiện tại xương sườn còn đang đau đớn à. Đại ma vương Pokonlo hung hăng trừng mắt Son Gouban. Mới vừa bởi vì sức mạnh tăng mạnh mà dâng lên cường liệt tự tin lại một lần nữa chịu đến đả kích khổng lồ, đi chết đi. Đại ma vương Pokonlo nhằm phía Son Gouban. Son Gouban cũng không yếu thế chút nào tiến lên, chỉ thấy Piccolo một quyền đánh vào Son Gouban phần bụng, đánh Son Gouban ôm bụng thân hình lõm bắt đầu giống con cánh cung trứng tôm bay ra ngoài. Son Gouban trên mặt rõ ràng đau nhức phi tiêu so với, nhưng là trong mắt thần tình cũng là hưng phấn cuồng nhiệt. Sau đó làm Piccolo đuổi theo Son Gouban thừa thắng truy kích lúc, một chân đột nhiên đá tới ở giữa tay của hắn bộ phận, lập tức Piccolo bị đánh đầu vặn vẹo, toàn bộ cái cổ kéo thành thật dài cong. cái cổ cũng sắp gãy. Tai bộ phận từng đợt ông hưởng. Hai người triển khai điên cuồng chiến đấu. Chỉ thấy bốn phía thỉnh thoảng nổ lên một đoàn đoàn đám mây hình nấm một dạng bụi. Thỉnh thoảng thì có vật kiến trúc bị đục lỗ. Mà đục lỗ vật kiến trúc rốt cuộc là thân thể của con người. Vẫn là còn lại, căn bản cũng không có người có thể thấy được. Mặc dù là tiên Xin Han cũng là trợn to con mắt. Không dám tin nhìn giao chiến Piccolo cùng Son Gohan. Quá nhanh, quá kinh khủng, ta đều đã thấy không rõ động tác của bọn họ. Chỉ có thể mơ hồ cảm ứng vị trí của bọn họ. Tiên Xin Han gắt gao siết quả đấm. Cắn môi, đang ở Son Gohan cùng đại ma vương Pocolo chiến thành một đoàn lúc. Từ Quy Tiên Đảo phương hướng, một trận hoàng sắc máy bay tư nhân đang hướng phía Kai Siluzin kịch liệt bay tới. Hoàn hảo, từ trên TV xem, Tây Chi cũng còn ở trong hỗn loạn. Đại ma vương Pocolo cũng còn chưa đạt tới nơi đó. Bulma, Yamcha đều rất khẩn trương. Cũng không biết tiên Xin Han cùng Son Gohan làm sao vậy. Hy vọng bọn họ không muốn bị đại ma vương Pocolo giết chết. Bulma lẩm bẩm, một hướng khác, một đóa màu vàng vân đóa lấy điên cuồng tốc độ nhằm phía Kai Siluzin. Cân đầu vân, còn có thể mau hơn chút nữa sao? Son Goku cao giọng hô, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.